Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hỏa lực toàn mở. Mito trong lòng bắt đầu sốt sắng lên. Cùng Hayashi Amasu một chọi một cái kia trầm trọng bầu không khí để hắn hô hấp cũng bắt đầu có chút trầm trọng. Hắn không biết vì sao lại như vậy. Không biết tại sao Hayashi Amasu khí thế trên người sẽ có biến hóa lớn như vậy. Bóng rổ đánh ra trên đất âm thanh hắn có thể rất rõ ràng nghe thấy. Cấp tốc, so với cuộc so tài thứ nhất tần suất cao mấy lần. Hayashi Amasu ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có biến hóa. Trở nên sắc bén, thật giống như là một con dã thú mắt như thần. Khiến người ta không khỏi có một loại sợ hãi, Mito tiền bối. Đúng là thật không tiện. Ta muốn trước tiên tiến vào một cầu. Hayashi Amasu vẻ mặt không đổi. Ánh mắt y ẩn chứa một luồng kiên quyết. Tốc độ di động cũng trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều, bên trái. Hắn muốn đột phá bên trái vị trí. Mito hướng về bên trái di động. Muốn ngăn cản Hayashi Amasu. Có điều ở một khắc tiếp theo. Trước mặt hắn Hayashi Amasu trong nháy mắt biến mất rồi. Hayashi Amasu đã đem hắn bỏ qua. Một người đơn độc chạy đến năm thứ hai sân bãi, động tác của hắn giới thiệu tóm tắt cấp tốc. Thân thể chạy thời điểm liền phảng phất là một con báo săn giống như vậy. Ở người trước mắt lấp lóe, không được. Hayashi Amasu hắn muốn ném 3 điểm cầu. Mito hoảng sợ. Vào lúc này hắn đã không cách nào ngăn cản Hayashi Amasu tiến vào cầu. Hắn chỉ có thể dựa vào đội hữu đến ngăn cản lại Hayashi Amasu bước tiến. Nhưng là Mito nhìn một chút đội ngũ này 4 người khác. 4 người kia bên trong đó có 3 người là phòng thủ ở Kagami bên cạnh. Gắt gao đem bảo vệ. Không cho hắn có thể làm ra bất kỳ hành động gì. Một người khác hắn cách Hayashi Amasu khoảng cách. Tuy rằng không xa, thế nhưng cái kia khoảng cách muốn ngăn cản hắn. Cũng là chuyện không thể nào, mặc dù mình năm thứ hai bên này dùng 3 người. Thành công phòng thủ chết rồi Taiga Kagami động tác, để hắn không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng đây thật sự là quyết định chính xác sao? Mito vào đúng lúc này ý nghĩ của hắn có chút dao động. Vốn là hắn cũng là cùng Hyuga ý nghĩ là như thế. Hayashi Amasu thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu. Trải qua lên một hồi thi đấu, thể lực hẳn là trên căn bản tiêu hao gần đủ rồi. Vì lẽ đó không cần quá để ý mà Kagami thân thể của hắn tố chất cực cường. Bóng rổ kỹ thuật mà là không yếu. Bởi vậy cần trọng điểm đi quan tâm. Kuroko mặc dù nói là Teiko trung học, thế hệ kỳ tích, trong truyền thuyết huyễn chi thứ 6 người. Thế nhưng thực lực của hắn tại thượng một hồi thời điểm đã cho thấy đến rồi. Nhược tới cực điểm, có thể quên năm nhất còn lại 2 người cũng chỉ là mới gia nhập thành viên. Tố chất thân thể cũng chỉ có điều là so với Hayashi Amasu cường một chút. Mà bóng rổ kỹ thuật nhưng kém xa tít tắp. Cũng không cần quá mức quan tâm năm thứ 2 năm người thu được kết luận. Chỉ cần phái ra 3 người đem Kagami thủ chết. Sau đó sẽ có một người đem Hayashi Amasu bảo vệ. Người cuối cùng nhìn cái kia 3 người còn lại. Như vậy cuộc tranh tài này liền nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là hiện tại Hayashi Amasu trong nháy mắt đi tới vạch 3 điểm ở ngoài. Dọn xong tư thế, nhảy lên, ném rổ, hắn lựa chọn muốn ném 3 điểm cầu. Dù sao 3 điểm cầu so với 2 điểm cầu thêm một phần. Hơn nữa tình huống bây giờ, 3 điểm cầu cùng 2 điểm cầu đều có thể làm được. Vì lẽ đó Hayashi Amasu hắn không chút do dự lựa chọn 3 điểm cầu ở Hayashi Amasu sau khi hạ xuống. Một giây sau, bóng rổ liền chuẩn xác rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Cầu tiến vào, điểm số lại một lần nữa phát sinh chuyển biến. 23:28 hiện tại năm nhất cùng năm thứ hai chênh lệch. Bởi vì Hayashi Amasu một cái 3 điểm cầu đã rút ngắn đến 5 điểm chênh lệch. Cái này chênh lệch Hayashi Amasu 100% tự tin, có thể vượt lại năm thứ hai sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida liếc mắt nhìn Hayashi Amasu, tuy rằng này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy. thế nhưng trong lòng vẫn sẽ hơi có chút khiếp sợ. Cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, mặc kệ là xem lần thứ mấy, vẫn là làm cho người ta một loại chấn động cảm giác. Trực tiếp để đối thủ lơ là sự tồn tại của chính mình. Quả thực dường như nghịch thiên bình thường. Cầu kỹ sân bóng rổ bên trong, Hyuga hơi choáng nhìn một chút chính mình nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Lại là cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, sao? Mặc kệ là lúc nào, cái này cầu kỹ đúng là khiến người ta có chút căm tức a. Lập tức Hyuga mất cảm giác, ánh mắt lại khôi phục. Quên đi, ngược lại Hayashi Amasu hắn cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn là có thời gian hạn chế. Lần này sử dụng xong sau, lần sau sử dụng hẳn là mấy phút sau sự tình. Đối với vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, phương pháp sử dụng, Hayashi Amasu vẫn là duy trì cẩn thận. Ở này một hồi không nghi thức thi đấu bên trong, Hayashi Amasu hắn đều là mỗi cách 5 phút đồng hồ sử dụng một lần. Cũng không phải dựa theo vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, làm lạnh thời gian sử dụng phe tấn công lại một lần chuyển đổi. Trận thứ hai thi đấu vừa bắt đầu, năm thứ hai tựa hồ cũng là hỏa lực toàn mở ra. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sự chú ý lên một lượt thân một cấp độ đang không ngừng ném bóng sau, bóng rổ lại một lần đi tới Hyuga trong tay hắn. Hắn nhồi bóng đem chiến tuyến đẩy mạnh đến năm nhất nửa sân. Nguy hiểm lại một lần nữa đến, lần này Hyuga đối diện chính là Kagami. Mà Hayashi Amasu vẫn bị Mito cho gắt gao quấn quýt lấy. Không biết có phải là vừa mới bắt đầu hắn cho Mito áp lực hơi lớn, dẫn đến Mito hiện tại động tác đều có chút cẩn thận hả? Đó là muốn pick and roll. Hayashi Amasu nhìn thấy đứng Hyuga cách đó không xa Kogane, trong nháy mắt rõ ràng ý của bọn họ. Hayashi Amasu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn pick and roll, vậy thì phải hỏi trước một chút ta ý kiến. Trước tiên thoát khỏi Mito, lại đi trợ giúp Kagami. Lần này Mito hắn tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được chính mình. Đột phá, nhanh chóng đột phá, bên trái bên phải qua lại không ngừng, tốc độ cũng là không ngừng mà tăng cường, chính là phòng cửu tất thất. Hiện tại Mito chính là tình huống như thế. Phòng thủ lâu liền nhất định sẽ có sai lầm ngộ thời điểm, chớ đừng nói chi là hiện tại Hayashi Amasu cùng lên một hồi Hayashi Amasu đã có chênh lệch cực lớn. Lên một hồi Mito có thể thời gian dài phòng thủ ở Hayashi Amasu, đó là bởi vì Hayashi Amasu cũng không có thể lực toàn mở đi thi đấu. Mà này một hồi cuối cùng 10 phút thi đấu, Hayashi Amasu cũng không có cần phải lại vì tiết kiệm thể lực tiến hành ngụy trang lại một lần nữa. Hắn hướng về bên trái đột phá, một cái chuyển hướng ung dung thoát khỏi bên cạnh Mito, hướng về Hyuga vị trí chạy tới. Kogane cùng Hyuga rất nhanh sẽ bắt đầu rồi phối hợp. Ở Kagami không có chú ý tình huống, Kogane ung dung đem Kagami cho ngăn cản ở trước mặt chính mình. Hyuga cũng là dễ dàng tiếp cận năm nhất phía kia giỏ bóng rổ, tuy rằng Kogane hắn không cách nào thời gian dài ngăn cản Kagami, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề. Mà Hyuga hắn chính là cần này ngắn thời gian ngắn ngủi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể quăng vào một cầu ba điểm cầu. Hyuga hắn thích nhất ném chính là ba điểm cầu. Hơn nữa hắn ném ba điểm cầu ném xác suất cũng là khá cao. Muốn ném bóng, muốn ném ba điểm cầu, pick and roll dùng một lần cho các ngươi thành công, lần thứ hai còn muốn thành công sẽ không có như vậy dễ dàng. Hayashi Amasu hơi uốn lượn hạ thân tử, tiếp tục tăng lên tốc độ của chính mình, hướng về Hyuga bôn tập mà đi. Hyuga tầm mắt của hắn tập trung ở phía trước, hắn phảng phất không có chú ý tới phía sau Hayashi Amasu. Trực tiếp ở Hayashi Amasu trước mắt nhảy lên, tiến hành ba điểm cầu ném rổ cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.